Địa cầu online, chương 34, chiến đấu với thực nhân ma, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa cầu online Mạc Thần Hoanh chương 34, chiến đấu với thực nhân ma part 1. Ăn thịt người, có thể mạnh lên. Edit, meo meo lười sưởi nắng. Đường mạch ghi nhớ hình dáng miệng vết thương và nửa quả tim còn lại của nạn nhân sau đó khoác ba lô, bí mật rời khỏi trung tâm thương mại. Cậu cẩn trọng, nhanh nhẹn rời đi từ bãi đỗ xe đến thẳng khu phố gần đó. Người chê y đường hình như lại thưa hơn một chút, 7 ngày trước còn thấy được 1-2 người, hiện tại có những con phố còn không một bóng người, không biết họ trốn đi hay đã biến mất. Đường mạch tiếp tục đi theo hướng Tây về Tô Châu, đây là kế hoạch mà đường mạch đã định trước khi bị kéo vào công tháp. Người bạn thân ở Thượng Hải đã biến mất còn một người lại ở tít tận Bắc Kinh. Đường mạch tạm thời không định tới Bắc Kinh nên quay về Tô Châu, trở lại nơi mình quen thuộc cho dễ bề tăng cường thực lực, chờ sau khi đủ mạnh để có thể ứng phó với bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu sẽ lên đường tới Bắc Kinh tìm người. Đi hết 3 con phố, ngang qua 2 tiểu khu, đường mạch thấy một chiếc ô tô màu trắng nên chạy nhanh tới đó. Hiện tại, dù ô tô chê y đường rất nhiều nhưng phần lớn là đâm vào nhau đến rúng gió, một chiếc xe còn chạy được rất hiếm, đường mạch đi mấy cây số mới thấy. Đường phố một mảnh im ắng, đường mạch mở cửa xe ngồi vào ghế lái, chìa khóa còn cắm trong ổ, đường mạch vặn chìa khởi động xe. Thế nhưng, vừa mới, cạch, một tiếng, động tác của cậu chợt dừng lại. Đường mạch chậm rãi quay đầu nhìn hàng ghế phía sau. Đây là một chiếc SUV 7 chỗ, phía sau cốp xe rất rộng, ngồi ở ghế sau duỗi tay là lấy được đồ vật ở cốp. Lúc này, một cánh tay tái nhợt đang quàng từ sau cốp xe lên thành ghế, bàn tay rũ xuống tím tái như bàn tay người chết, móng tay đen thẫm do máu đọng. Đường mạch xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp, trước mặt là thi thể nữ giới chết đã lâu, cả người bị nhét vào cốp xe, hai chân co lại, miệng khẽ nhếch, hai mắt trừng trừng nhìn trần xe, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt còn vương lại một nỗi sợ hãi tột độ. Chê y thi thể không có dấu vết rằng co chứng tỏ bị giết rất nhanh, sau khi chết mới bị nhét vào xe. Đường mạch nhìn vào lỗ lớn trước ngực nạn nhân, không có trái tim. Cậu đứng trầm mặc một hồi, sau đó đưa thi thể người này vào một quán ăn ven đường rồi lấy khăn trải bàn phủ lên, xong xuôi cậu trở lại xe tiếp tục hành trình. Đường mạch chạy thẳng về hướng Tây, thỉnh thoảng gặp chướng ngại vật chê y đường cậu lại xuống đẩy xe. So với lúc mới bắt đầu trò chơi, sức lực đường mạch đã lớn hơn rất nhiều nên chỉ cần đẩy nhẹ là xe lăn bánh vô cùng thuận lợi. Đường phố Thượng Hải của hiện tại thật sự vắng vẻ, trước kia đông đúc bao nhiêu, lúc này một bóng người cũng không có. Mãi mới thấy một người, người này vừa nghe thấy tiếng xe đường mạch thì lại tỏ vẻ hoảng hốt cố chạy trốn thật nhanh. Đường mạch nhíu mày càng chặt, vừa lúc chạy đến khu Trường Ninh, chê y đường lại xuất hiện thêm một xác chết không tim nữa. Xe của đường mạch chạy chậm chậm qua thi thể tím tái, chuẩn bị đến ngã tư thì đột ngột phanh kít, quay đầu đi về hướng ngược lại. Ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua kính xe, hắt lên mái tóc đen của người thanh niên kiên định, cậu cắn chặt răng, ánh mắt vững vàng nhìn về phía trước. Xe chạy một mạch về hướng Phổ Đông, 2 giờ sau, xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường mạch khoác ba lô xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Ngay khi đường mạch vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, toàn bộ người chơi ở đó đều tỏ vẻ căng thẳng, cẩn thận dò xét cậu. Nửa tháng trước đường mạch đến đây cũng bị nhìn như vậy, nhưng bầu không khí hiện tại có sự khác biệt rất lớn. Ánh mắt của đám người lúc này vô cùng trần trụi, chằm chằm vào đường mạch như thể muốn xuyên thùng cậu, sự đề phòng và thù địch hiện rõ khiến cả người đường mạch như nổi gai. Đường mạch càng thêm mau bước đi thật nhanh tới khu cầu thang phía cuối trung tâm. Cậu vừa đẩy cửa thoát hiểm thì bất chợt có một bàn tay to lớn rắn chắc phía bên kia cánh cửa chụp lấy cổ tay cậu. Đường mạch phản ứng rất nhanh, tay phải thoát rụt lại. Đối phương lại quét chân hỏng gạt chân trái đường mạch rút chân, nương theo cánh cửa bật nhảy về phía sau tránh thoát công Kaiota CS. Đối phương kinh ngạc, a, một tiếng, xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, người này bước ra đồng thời đóng cánh cửa sau lưng lại, ánh mắt vô cùng sắc bén quét đường mạch từ chê y xuống dưới, một lát sau mới hỏi. Là bạn hay thu, rõ ràng đã thêm một lớp phòng vệ nữa so với lần trước. Đường mạch dần thả lỏng, trả lời. Tôi tới tìm Lạc Phong Thành, đối phương tất nhiên không vì đường mạch nói tên Lạc Phong Thành mà để cậu vào dễ dàng như vậy, đường mạch phải tiếp tục kể nào là rách đường xảo NS Iota Pefi với Diệp Nguyên Trạch thì người này mới tin tưởng đích thân đưa cậu xuống bãi đậu xe dưới hầm. Dọc đường đi tuy rằng người này đi trước đường mạch nhưng lại không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ cần sau lưng có biến là có thể ứng phó ngay lập tức. Văn phòng của Lạc Phong Thành cũng không ở vị trí cũ nữa, lần này phải đi xuống hầm 3, sau đó rẽ vài chỗ ngoặt mới tới được một cánh cửa sắt lớn. Người dẫn đường dặn Đường Mạch chờ bên ngoài để trước vào thông báo, nửa phút sau đi ra. Anh có thể vào. Đường Mạch đẩy cửa, nhìn thấy Lạc Phong Thành đang đứng dựa vào bàn. Lạc Phong Thành mặc áo khoác trắng, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt ngập tràn tơ máu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Mạch bình tĩnh, Lạc Phong Thành mỉm cười, là một nụ cười vô cùng ảm đạm. Quả nhiên là cậu, khi nghe Quý Phong nói tôi đã đoán là cậu rồi. Mạch Mạch, cậu rốt cuộc cũng tới. Giọng nói đột nhiên dừng lại, Lạc Phong Thành khẽ giật mình. Đường Mạch biết rõ vấn đề, ho khan một tiếng. Anh không cần bận tâm, tôi hiện tại là Mạch Mạch. Anh đã sớm biết là tôi sẽ tới. Lạc Phong Thành, phải, tôi chỉ thấy lạ là sao tận bây giờ cậu mới xuất hiện. Tôi có chút việc phải xử lý, sau đó bị kéo vào một phó bản. Đường Mạch không muốn để lộ tin mình đã vượt qua tầng 1 của tháp đen. Đường Mạch đoán lần trước tháp đen thông báo công tháp chỉ nói riêng với mỗi mình cậu thì khi thành công chắc cũng chỉ mỗi mình cậu biết. Lạc Phong Thành không biết, Đường Mạch tất nhiên cũng không kể. Lạc Phong Thành gật đầu, không muốn nhiều chuyện nên đi thẳng vào vấn đề. Cho nên sau khi cậu rời khỏi phó bản, phát hiện bọn chúng nên đã quyết định tới tìm Ơ Tách. Đường Mạch nhíu mày, bọn chúng, cậu không biết bọn chúng. Lạc Phong Thành nói, nếu cậu không biết vậy là, bởi vì nhìn thấy thi thể người chơi bị bọn chúng giết chết. Đường Mạch gật đầu, kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương chí mạng đều ở một vị trí duy nhất, bị giết rất nhanh, không có bất kỳ dấu vết rằng co nào. Sau khi chết đều bị móc tim, tôi đã tìm được trái tim của một người nhưng chỉ còn lại một nửa, có vẻ là bị người ăn. Lạc Phong Thành, cậu nói không sai, đúng là bị người ăn. Lòng Đường Mạch như trùng xuống, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi biết chân tướng thì vẫn khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Người giết người không phải chuyện lạ, quái vật ăn thịt người cũng không có gì hiếm. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Còn chuột chũi ăn thịt cô bé ngay trước mắt chúng ta. Lạc Phong Thành bình tĩnh nói. Nhưng sự việc ăn thịt người lần này ở Thượng Hải không phải do quái vật của tháp đen mà là con người. Chính xác hơn là một đám khách lén qua sông. Khách lén qua sông vì sao muốn ăn thịt người? Lạc Phong Thành sửa lại lời Đường Mạch. Không phải ăn thịt người mà là ăn tim người. Ăn quả tim của nạn nhân trong vòng 3 phút sau khi giết chết. Nói đến đây Lạc Phong Thành tạm dừng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, giọng nói bình tĩnh. NS Iota P Phi cũng chết trong tay bọn chúng. Đường Mạch im lặng, cậu nhớ rõ NS Iota P Phi, đó là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác đen. Khi Đường Mạch mới từ trò chơi Mario ra, người đầu tiên gặp được chính là cậu trai ấy. NS Iota P Phi cũng là thành viên Ơ Tách đầu tiên mà Đường Mạch tiếp xúc, là người chủ động dẫn Đường Mạch về căn cứ của Ơ Tách. Dù Đường Mạch chưa có dịp nói chuyện nhiều nhưng để ý khi NS Iota P Phi đi chung với các thành viên khác, tính cách cậu ta trầm ổn, mang thiên hướng lãnh đạo. Đường Mạch trầm mặc một lát, dị năng của cậu ta không có tính công ca Iota CS. Lạc Phong Thành hiểu ý đối phương, dị năng của NS Iota P Phi có tính công ca Iota CS. Trước đây cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường, về sau sở hữu năng lực tấn công rất mạnh cộng thêm khả năng bay nữa. Cậu ấy dùng dao cũng rất khá, cho nên khi gặp đám lén qua sông kia không phải là không chống đỡ được, chỉ là cậu ấy để Đường Sảo đi trước. Tới khi Đường Sảo dẫn người đến trợ giúp, cậu ấy đã không còn trái tim. Đám lén qua sông đó từ đâu tới, vì sao lại muốn ăn thịt người, bọn họ có năng lực như thế nào? Đường Mạch hỏi liền một mạch ba câu. Lạc Phong Thành kiên nhẫn giải thích. Hiện tại chưa có kết luận cụ thể vì sao chúng lại muốn ăn thịt người. Tôi đoán sự việc có liên quan đến dị năng của bọn chúng. Theo như tôi quan sát, dị năng của chúng không giống nhau. Bọn chúng vô cùng chấp nhất với việc ăn thịt người, không chỉ ăn người chơi chính thức, bọn chúng còn ăn cả ngạch quân dự bị và khách lén qua sông khác. Bọn chúng cố chấp ăn thịt người như vậy, tôi nghĩ có hai khả năng. Thứ nhất, bọn chúng là thực nhân ma, địa cầu online xuất hiện làm cho luật pháp biến mất, bọn chúng không chịu sự quản chế của pháp luật nên bắt đầu tùy tiện ăn thịt người. Thực nhân ma, người thích, thèm ăn thịt người hoặc ăn nội tạng người, giống như Hannibal Lecter trong phim Sự im lặng của bầy cừu. Đường Mạch hỏi, bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên? Ít nhất 7 tên, bởi vì chúng tôi đã đụng độ 7 tên rồi. Khả năng là thực nhân ma không lớn lắm, Đường Mạch bình tĩnh phân tích. Những người như vậy không đến mức xuất hiện liền một lúc 7 người, xác suất rất thấp. Lạc Phong Thành, cho nên mới có khả năng thứ hai. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, cậu cũng nghĩ đến đáp án này. Ăn thịt người có thể mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hải, khu Phụng Hiền, tiếng thét chói tai cắt ngang con phố. Một nữ sinh tóc ngắn vội vã bịt miệng bạn mình. Phỉ phỉ, đừng hét, sẽ bị phát hiện. Con nhóc mặt mũi trắng bệch hoảng hốt gật đầu, Trần San San buông lỏng tay. Kiều Phỉ Phỉ vẫn nhìn chăm chăm vào thi thể bị mất tim, quay đi, lúc sau nhịn không được lại quay qua nhìn, như thế lặp đi lặp lại, đến khi rốt cuộc chịu không nổi nữa mới chạy đến cạnh một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Trần San San nhìn Phỉ Phỉ một cái sau đó tự mình đi kiểm tra thi thể. Hung thủ rõ ràng quá mức hung bạo khi móc tim của người này, khiến cho đám nội tạng phèo phổi cũng bị kéo theo, nhấp nháp chảy đầy đất. Bởi thế nên Kiều Phỉ Phỉ dù đã từng thấy thi thể mất tim rồi nhưng đến mức độ này thì con nhóc không nhịn được phải hét lên thất thanh, phun ra toàn bộ đồ ăn trong bụng. Đến khi mật xanh mật vàng cũng cạn, Kiều Phỉ Phỉ bịt mắt lết từng bước đến cạnh Trần San San, sợ sệt nói. San, San San, chúng ta đi thôi. Đây là thi thể thứ hai bị móc tim rồi, chúng ta nhanh về quê tớ trú tạm đi. Về nông thôn rồi, đám sát nhân đấy chắc chắn không tìm được chúng ta đâu. Trần San San vẫn miệt mài kiểm tra thi thể, một con nhóc mặt còn búng ra sữa, lúc này lại dùng tay không vạch vết thương chê y thi thể với khuôn mặt không cảm xúc cẩn thận tỉ mỉ quan sát từng dấu vết bên trong, vừa làm vừa nhàn nhạt nói. Chúng ta còn phải tìm thêm vật phẩm, tốt nhất kiếm thêm chút hạt giống để về nông thôn có thể tự mình trồng trọt. Đồ ăn có sẵn chẳng còn nhiều, nếu không tự trồng thì chết đói. Kiều Phỉ Phỉ nhanh nhỏ, vậy chúng ta mau đi đi. Trần San San đứng lên. Hôm qua, hai người kia nói đám sát nhân, tới từ phía Tây, Kiều Phỉ Phỉ không hiểu vì sao bạn mình lại hỏi như vậy, nó suy nghĩ một lát. Phải, hình như họ có nói vậy, bọn họ cũng trốn từ phía Tây tới, rất nhiều người khác ở phía Tây cũng chạy về phía Đông, nghe nói đám sát nhân đó đến từ Tô Châu. Triệu Tử Ngang với Lưu Thần đi về phía Tây, Kiều Phỉ Phỉ sửng sốt lầm nhầm, không trùng hợp như vậy chứ, chỗ chúng ta còn biết về đám sát nhân thì Triệu Tử Ngang chắc chắn biết lâu rồi. Bọn họ nhất định đã sớm chạy trốn như những người khác. Trần San San yên lặng quay sang nhìn bạn mình, mọi chuyện đều có xác suất đi theo chiều hướng xấu, dù xác suất ấy có nhỏ như thế nào thì nó vẫn có khả năng xảy ra. Kiều Phỉ Phỉ, vậy tức là sao? Trần San San cắn môi dưới cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Đi thôi, quay về tìm Triệu Tử Ngang, khu phổ đông, bãi đỗ xe hầm 3, sắc mặt Đường Mạch nghiêm trọng. Đêm qua tôi ẩn nấp ở một khu mua sắm, ở đó đã xảy ra một vụ khách lén qua sông ăn thịt người. Lúc tôi mới vào thì chưa có chuyện nhưng buổi sáng ngủ dậy thì phát hiện thi thể một người đàn ông, thời gian khoảng 6 tiếng, nơi người đó chết cách tôi chưa tới 100 mét. Lạc Phong Thành, đám lén qua sông đó rất mạnh, nếu tấn công ngạch quân dự bị thì chỉ cần một Kyoto CS là mất mạng, động tĩnh rất nhỏ. Đường Mạch lắc đầu, nhưng chỗ đám này giết người cách tôi chưa tới 100 mét. Thế mà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lạc Phong Thành cũng không biết hiện tại Đường Mạch mạnh đến mức nào, nhưng nghe câu vừa rồi xong vẻ mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Hai người đều chìm vào suy tư, không nói thêm điều gì. Một lúc sau cửa văn phòng bị đẩy ra, Đường Mạch ngẩng đầu. Là Jack, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngoại quốc này không biết đã có thêm một vết sẹo ở trên y mặt từ lúc nào, gã thấy Đường Mạch thì cũng sửng sốt nhưng tạm thời không có thời gian nói chuyện, gã quay qua Lạc Phong Thành. Tiến sĩ Lạc, lần này chúng tôi đuổi theo đám chết tiệt kia thì vượt được mạng hai thằng nhóc. Một đứa là người chơi chính thức dị năng không tệ, rất có tiền đồ. Lạc Phong Thành này sinh hứng thú, đối với người chơi có dị năng ưu tú hắn luôn nhiệt liệt hoan nghênh. Hai nhóc đang ở đâu? Rách hơi chần chừ, tiến sĩ, bạn của thằng nhóc có dị năng đang thoi thóp, Đường Xảo với Liz đang nỗ lực cứu nó nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Để thằng nhóc mập từ biệt bạn nó ổn định tâm lý xong xuôi, buổi tối tôi sẽ đưa nó tới gặp anh. Đường Mạch lầm nhầm, nhóc mập, tiểu mập mạp, Lạc Phong Thành hỏi, dị năng của thằng nhóc là gì? Ánh mắt Rách như sáng lên, cực kỳ lợi hại, chúng tôi tìm thấy hai đứa là lúc hai đứa bị gã người điện đuổi theo được 2 giờ đồng hồ. Gã người điện cũng phát hiện ra dị năng của nhóc mập vô cùng mạnh cho nên bám giết không tha, hòng ăn trái tim nó cho bằng được. Chúng tôi suýt thì không cứu được bọn nhóc, may mắn là thằng nhóc mập đột nhiên dùng dị năng, di chuyển một con dao phay sắc bén chặt đứt cánh tay gã người điện nên chúng tôi mới có cơ hội can thiệp. Dị năng này thật sự rất mạnh, có thể di chuyển được rất nhiều đồ vật, tốc độ cũng rất nhanh. Lạc Phong Thành mừng rỡ, dịch chuyển không gian, Đường Mạch bất chợt tiến lên một bước nhìn Rách nói. Nhóc mập kia có phải cao trễ y dưới 1m7, tóc cắt ngắn, dưới lông mày trái có một cái bớt màu đỏ rất bé. Rách kinh ngạc, sao cậu lại biết, sắc mặt Đường Mạch trầm xuống. Phiền anh đưa tôi tới chỗ bọn nhóc, cách chương.